Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 599, chương 599, biển số xe. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy cái xe này bảng số. Khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn vậy mà nhìn đến, Giang 88B88, không phải là được, Giang 88B88. Dạng này bảng số xe cũng không phải có tiền có thể mua được. Riêng là trung gian cái này B cùng 8 rất giống nhau. Dưới tình huống bình thường mà nói, dạng này bảng số xe đều là lưu cho những cái kia công vụ nhân viên sử dụng. Nhưng mà Hạ Minh không ngờ rằng, Tất Ninh lại đem dạng này bảng số xe cho hắn. Cho hắn cũng coi như, lại còn lấy tới pho trên thân. Khiến Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Cái này bằng số xe là ta. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Nhìn đến Hạ Minh cái này mặt mũi tràn đầy chấn kinh bộ dáng. Cố Hiểu Nhã thì là có chút kỳ quái nhìn lấy Hạ Minh. Vì Hạ Minh lúc này nghi hoặc cảm thấy có chút không hiểu. Chẳng lẽ hắn không biết cái xe này bằng số sao? Thế nhưng là nếu như biết lời nói. Vì cái gì còn lộ ra dạng này biểu lộ? Tuy nhiên không biết Hạ Minh vì sao lại dạng này, nhưng là Cố Hiểu Nhã vẫn là nói, đúng, cái này cũng là song tổng cho ngươi xin bảng số xe. Vậy có thể hay không đổi một cái? Hạ Minh nhịn không được hỏi, cái này đã lập hồ sơ, nếu như đổi bảng số xe lời nói, đoán chừng ngươi muốn đổi xe, chơi hắn nhóm cái này một hàng. Bảng số xe là cái gì đồng dạng chính là cái gì? Trừ phi có quyền có tiền, bình thường người muốn đổi bảng số xe còn thật không phải bình thường khó. Vậy coi như, Hạ Minh lắc đầu, xe thật vất vả có thể sử dụng. Cái này muốn là đổi xe, còn phải chờ vài ngày. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, vậy ta thì mở chiếc xe này đi. Sau đó Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã chào hỏi. Liền muốn đem chiếc xe hơi này cho lái đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này Cố Hiểu Nhã cũng là để cho ở Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, làm sao? Hạ Minh xoay đầu lại, nhìn xem Cố Hiểu Nhã. Mặc dù nói hiện tại Hạ Minh đã đối Cố Hiểu Nhã xem như triệt để từ bỏ. Cũng đã không truy cứu Cố Hiểu Nhã phản bội hắn sự thực. Nhưng là đối với mối tình đầu. Vẫn là có như vậy một chút nhớ lại. Đương nhiên cũng chỉ là nhớ lại mà thôi. Theo Cố Hiểu Nhã phản bội hắn một khắc kia trở đi. Đại biểu cho hai người bọn họ đã kết thúc. Hiện tại Hạ Minh đối với Cố Hiểu Nhã đã không có cảm giác nào. Có chỉ là lại phổ thông bất quá bằng hữu cảm giác mà thôi. Đây cũng là Hạ Minh rộng lượng. Nếu như đổi lại người khác, cầm giữ có được hôm nay loại này thành tựu. Đoán chừng còn không biết làm sao tra tấn Cố Hiểu Nhã đây. Ta, Cố Hiểu Nhã nhẹ nhàng lung lay môi đỏ. Nhìn xem Hạ Minh, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta có thể hay không mời ngươi ăn cái cơm? Mời ta ăn cơm. Hạ Minh hơi sững sờ. Là như vậy, sau đó Cố Hiểu Nhã đem chuyện này nói ra. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, có lẽ nàng cũng làm không được người quản lý này. Vì vậy, Cố Hiểu Nhã muốn mời Hạ Minh ăn cơm. Mặt ngoài tới nói là muốn mời Hạ Minh ăn cơm. Nhưng là trên thực tế Cố Hiểu Nhã cũng là muốn vãn hồi chính mình cùng Hạ Minh ở giữa một đoạn cảm tình. Mặc dù nói nàng biết loại tình huống này cơ hồ nhỏ. Nhưng là nàng còn là muốn thử một chút. Người có lúc chính là như vậy. Tại ngươi nguy nan thời khắc, nàng khinh thường cùng khổ. Không muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, làm ngươi công thành thân thể thì thời điểm, nàng liền sẽ nghĩ hết biện pháp thân cận ngươi. Thế nhưng là, thường thường nhiều khi, thường thường có thể có được cộng đồng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng lại bởi vì bên trong một người, từ đó phá hư hại này mỹ hảo. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, không dùng, Hạ Minh lắc đầu, nói. Ta một hồi còn chút chuyện, cho nên hôm nay sợ là không được. Hạ Minh tiếp tục nói, mà lại chuyện này bản thân là ngươi ưu tú, cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào, cho nên ngươi cũng không cần thiết mời ta ăn cơm. Cố Hiểu Nhã nghe xong, lo lắng nói, vậy ngày mai đây, ngày mai. Hạ Minh do dự một chút, nhưng khi nhìn đến Cố Hiểu Nhã trong mắt to cái kia có chút cầu khẩn bộ dáng, cuối cùng Hạ Minh vẫn là ai thán một tiếng, nói, vậy liền ngày mai đi. Hôm nay Hạ Minh xác thực còn có hắn sự tình, hiện tại Giang Lai còn đang chờ đây. Cùng Cố Hiểu Nhã trao đổi điện thoại, Hạ Minh thì vội vàng rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Cố Hiểu Nhã nhìn qua Hạ Minh cái kia rời đi bóng người suy nghĩ xuất thần. Hạ Minh mở ra for đi tại Quang Minh đại đạo phía trên, khiến Hạ Minh cảm giác cái này for tựa hồ cũng không tệ a. Trên cái thế giới này nói for mở ra không tệ, đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh một người. Ong ong, thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh đột nhiên nghe được một trận gấp rút thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó vang lên từng đợt minh địch thanh âm. Cái này thanh âm chói tai để Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó nhìn xem kính chiếu hậu, tại phía sau lại có một cỗ Lamborghini. Hạ Minh nhìn thấy cái này lái Lamborghini người tựa hồ hơi không kiên nhẫn, mà lại miệng há lấy, tựa hồ tại mắng cái gì. Muốn không phải Hạ Minh ánh mắt tốt, đoán chừng còn không biết người này đang mắng hắn đây, khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút sinh khí. Cái này mặc dù là đại đạo, nhưng là tại chiếc này một bên thế nhưng là có không ít người, mà người này vừa mới rõ ràng là đua xe tới. Cái này muốn là sơ ý một chút, liền có khả năng hội náo chết người a. Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Bành, thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh thân thể hung hăng nghiêng về phía trước một chút. Nếu như không phải Hạ Minh phản ứng kịp thời, rất có thể thì đâm vào pha lê phía trên, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, hắn sang bên đỗ xe liền muốn dừng lại, thế nhưng là ngay lúc này, sau lưng hắn chiếc xe kia, ông một tiếng, thì rời đi nơi này. Ta thao, Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hắn vội vàng chạy đến sau xe, làm hắn nhìn đến sau xe mình một bên về sau, lại phát hiện, xe của mình thanh bảo hiểm kém chút bị đụng rơi, khiến Hạ Minh một trận giận dữ. Tê liệt, cái này muốn là đổi thành ai, ai không tức giận a? Đây chính là vừa mua xe a. Cái này trước sau mở ra, còn không có 10 phút đồng hồ đâu, thì mẹ hắn bị đụng nát. Hạ Minh một trận tức giận. Dưới sự phẫn nộ, Hạ Minh vội vàng lái xe hướng về phía trước chiếc kia Lamborghini đuổi sát mà đi. Nhưng là người ta xe là cái gì tính năng, pho lại là cái gì tính năng, làm sao có thể truy lên người ta xe. Hạ Minh có chút nổi giận, mà ở Lamborghini bên trong lại có một thiếu niên. Thiếu niên cũng phát hiện Hạ Minh đuổi theo, chợt cười lạnh nói, đầu năm nay, quái nhân còn thật nhiều, một cỗ phá pho cũng muốn truy ta xe. Người này cũng thật sự là đầy đủ dữ như hổ, nhìn ta hất ra ngươi. Nói xong, người trẻ tuổi này đạp cần ga, siêu một tiếng, xe thoát ra ngoài. Hạ Minh phát hiện mình cùng phía trước người là càng kém càng xa, khiến Hạ Minh giận dữ. Hắn pho cũng là đã đem đạp cần ga tận cùng, nhưng là vô luận như thế nào đuổi theo cũng là đuổi không kịp, hơn nữa còn bị người ta càng kéo càng xa. Cái thanh này Hạ Minh cho tức giận đến không được. Đừng để ta nhìn thấy ngươi, để ta nhìn thấy ngươi không để yên cho ngươi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.